Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 467, chương 465, kẻ yếu đuối chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa là gì? Khâu Bình có thể cảm nhận được từng đợt sóng vô hình từ thân thể khổng lồ kia truyền tới. Như thể mang theo sự thân mật, nhưng lại không thể hiểu rõ ý thức cụ thể của nó. Dường như thân thể khổng lồ này chứa đựng linh hồn của một kẻ yếu đuối trí tuệ. Nhưng điều đó thật vô lý. Thiên tiên đã đạt đến cảnh giới rất cao. Một kẻ yếu đuối trí tuệ thì không thể tu luyện đến mức độ này. Có thể có một khả năng là tư duy của đối phương quá cao siêu mà mình không thể hiểu nổi. Nói cách khác, kẻ yếu đuối trí tuệ chính là ta. Mặt Khâu Bình tối sầm lại, cảm thấy khả năng này cũng không cao. Dù sao mình có thể nói chuyện với những đại nhân vật cảnh giới tạo hóa, trừ khi con cá voi này là tồn tại vượt qua tạo hóa. Không thì không có lý do gì chúng ta không thể giao tiếp được. Xì oong, tiếng vang trầm thấp mang chút u tịch, khiến tinh thần Khâu Bình ổn định lại, cảm giác thân mật càng thêm mạnh mẽ. Khâu Bình chậm rãi tiến gần bóng tối phía trước, duỗi một móng vuốt ra. Móng vuốt của hắn chạm vào một vật mềm mại, trơn tru, dẻo dai và đàn hồi. Cảm giác thật tuyệt. Khâu Bình không kìm được mà xoa thêm vài lần. Hóa ra đây là da của cá voi. Thật dễ chịu, cơ thể cá voi cực quá lớn. Hắn chỉ nhìn thấy một mảng bóng tối dày đặc. Đột nhiên, lòng bàn tay Khâu Bình như có điện chạy qua. Hàng ngàn tín hiệu thần kinh thông qua móng vuốt kết nối với cơ thể cá voi. Dù trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, nhưng trong thế giới tinh thần của hắn, một con cá voi khổng lồ dài hàng ngàn dặm hiện lên trong ý thức của hắn. Cá voi được tạo thành từ vô số điểm sáng vàng kim, trông thánh thiện và uy nghiêm, cơ thể to lớn và nặng nề, kết nối với cả một đại dương. Chỉ cần đuôi khẽ động cũng có thể dấy lên những con sóng khổng lồ. Biển rộng bao la của nhân gian, so với con cá voi này cũng trở nên chật chội. Khâu Bình không kìm được nín thở. Thật tráng lệ, sự vĩ đại tuyệt đối này khiến tâm hồn người ta run rẩy. Một cơ thể lớn như vậy, vô số dây thần kinh, cơ quan, thịt xương tạo nên một cơ thể tinh vi dài hàng ngàn dặm. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của tự nhiên. Có lẽ cũng chính vì sự tồn tại đáng kinh ngạc này, việc tu luyện mới khó khăn như vậy, trừ phi dùng tài nguyên của cả một thế giới để nuôi dưỡng. Nếu không tuyệt đối không thể để một sinh mệnh lớn như vậy lột xác thành kim tiên. Khâu Bình đang cảm thán sự kỳ diệu của thiên địa, thì đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng hắn chỉ tiếp xúc với cá voi qua lòng bàn tay, nhưng lại cảm thấy như mình trở thành bộ não của con cá voi này. Qua bàn tay, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển cơ thể cá voi. Ý nghĩ vừa dấy lên, cơ thể cá voi khẽ rung lên, đuôi hơi nhấc lên rồi rủ xuống. Chỉ một động tác nhỏ nhưng ngay lập tức khiến biển cả vùng định hải chấn động. Sóng trào dâng, tạo nên một trận sóng thần nhỏ. Thời tiết trong vòng mấy trăm dặm cũng thay đổi theo. Mưa lớn đổ xuống, Khâu Bình há hốc mồm. Hắn rất chắc chắn rằng chính ý nghĩ của mình đã khiến cơ thể cá voi rung lên. Chỉ vì thần niệm của hắn so với cơ thể cá voi quá mỏng manh, không thể hoàn toàn điều khiển. Thật là phi lý, Thái Huyên Đạo được mệnh danh là thần niệm đệ nhất, pháp lực đệ nhất, tích lũy đệ nhất, sức mạnh của hắn về số lượng gần như đứng đầu cùng cấp. Vậy mà chỉ có thể khiến cơ thể cá voi rung lên một chút. Vậy muốn hoàn toàn điều khiển, chẳng phải cần đến trình độ kim tiên sao? Nhưng Khâu Bình không hiểu nổi, dù cơ thể cá voi mạnh đến đâu, cũng chỉ là trình độ thiên tiên, nhiều nhất là tổ hợp của vô số thiên tiên, nhưng về bản chất, vẫn kém kim tiên rất xa. Nhưng nếu cần đến kim tiên mới có thể điều khiển cá voi hoàn toàn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Trong mắt kim tiên, dù cá voi có to lớn đến đâu, thực sự muốn đối phó cũng chỉ là một cái bia sống. Có lẽ để điều khiển cá voi thiên tiên này cần một phương pháp đặc biệt. Hoặc có thể sức mạnh của cá voi này không chỉ đơn giản là tổ hợp thiên tiên. Nói cách khác, tại sao một thiên tiên có thể bị người ngoài điều khiển? Cái này rốt cuộc có phải là một sinh mệnh độc lập không? Khâu Bình giờ đầy giấy những thắc mắc. Ai bảo thiên đồn bị đuổi đi? Chỉ còn lại con lươn nhỏ Khâu Bình đang bối rối. Nếu có một cuốn hướng dẫn sử dụng thì tốt biết bao. Khâu Bình lẩm bẩm. Hắn tu luyện bao lâu đâu? Rất nhiều kiến thức về giới tu luyện hắn vẫn chưa rõ. Khi hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện hình ảnh cá voi khổng lồ trong ý thức của mình có một điểm kỳ lạ. Trên đầu cá voi có 9 điểm sáng, tạo thành một vòng tròn. Ở giữa 9 điểm sáng là một quả cầu thịt. Ý thức của Khâu Bình tiến lại gần một trong những điểm sáng. Vì hắn nhận thấy, điểm sáng này dường như cùng nguồn gốc với mình. Sao ta lại gặp phải khí tức tương tự trên một con cá voi? Chẳng lẽ tổ tiên ta đã trộn lẫn huyết mạch cá voi? Nhưng mọi người đều biết, lươn là cá voi không phải cá. Hỏi thử một con động vật có vú làm sao kết hợp với một con cá. Mặt Khâu Bình tối sầm lại, đúng lúc muốn cảm thán chuyện trong giang hồ. Ý thức của hắn đột nhiên vượt qua một chướng ngại, xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Không gian này có 9 ngôi sao lơ lửng. Ở giữa các ngôi sao là một quả cầu lớn bằng thịt. Lớn hơn 9 ngôi sao cộng lại. Khâu Bình lúc này đang đứng trên một ngôi sao. Trên đó có một chữ lớn Duyên. Chữ Uyên, Trong, Thái Uyên. Trên hai ngôi sao gần đó, lần lượt viết chữ Hao và Su, Thái Hào, Thái Tố. Khâu Bình đột nhiên nhớ lại lời thiên đồn nói. Truyền thừa của Tổ Long được chia thành 9 phần, tức là truyền thừa cửu Thái. Đạo của Thái Uyên chính là truyền thừa từ mi tâm của Tổ Long. Khâu Bình nhíu mày, nhìn 9 ngôi sao. Hiện tại hắn chỉ thấy được chữ trên 2 ngôi sao gần nhất. Xa hơn thì không thấy được. Nhưng trong 9 ngôi sao này, hiện tại chỉ có 4 ngôi sao được thắp sáng. Ngoài Thái Uyên, còn có Thái Tố và 2 ngôi sao khác đối diện. Khâu Bình nhìn những ngôi sao quay đều, giơ tay búng ngón tay. Thời gian dừng lại, hắn lập tức bước trên không trung, từ từ tiến tới các ngôi sao khác. Thanh, Thượng, Tố, Hảo, Nhất, Thái, Sơ, Thủy, Uyên. Đây là những chữ viết trên các ngôi sao. Nói cách khác, 9 ngôi sao này thực sự là cửu Thái, tức Thái Thanh, Thái Thượng, Thái Tố, Thái Hào, Thái Nhất, Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Uyên. Hiện tại chỉ có Thái Thanh, Thái Tố, Thái Sơ và Thái Uyên 4 ngôi sao được thắp sáng. Điều này có nghĩa gì? Khâu Bình không biết, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn hoàn toàn không muốn dính dáng đến cuộc chiến truyền thừa này. Mình là một công chức thần đạo đầy triển vọng. Dù sau này không bước chân vào kim tiên, trải qua sự thăng trầm của quan trường, mình cũng có thể thông qua việc nâng cao địa vị trong thần đạo mà đạt được vị trí tương đương với kim tiên. Cần gì phải ra ngoài đánh nhau? Khâu Bình nhìn quanh, mắt lóe lên một ý nghĩ. Dù không biết đây là thứ gì, nhưng nếu phá hủy 8 ngôi sao còn lại, liệu có gây rắc rối cho những đối thủ khác không? Mặt Khâu Bình lập tức hiện lên một nụ cười hung ác. Ta, Khâu Bình, tung hoành giang hồ, không phải dạng dễ dãi đâu. Ta là người hâm mộ trung thành của đấu vật không giới hạn. Tức là, nếu ta hẹn đấu với ngươi ngày mai, ta sẽ dùng xe tải cán ngươi trước một ngày, tiêu diệt nguy hiểm từ trong trứng nước. Đó là việc mà người như ta nên làm. Khâu Bình giơ tay nắm lại, trong tay xuất hiện một cây rìu nhỏ, chính là bảo vật tạo hóa thiên tích phủ. Hắn nắm chặt cây rìu, nhắm vào điểm sáng của ngôi sao Thái Thanh, vung mạnh xuống, thiên tích phủ sắc bén vô song, như phân chia không gian. Cây rìu của thiên vương khởi nguyên khai thiên lập địa, một nhát rìu chém xuống, ngôi sao đó liền xuất hiện một vết nứt khủng khiếp, gần như cắt đôi ngôi sao. Khâu Bình tiếp tục chém thêm vài nhát rìu, chặt ngôi sao Thái Thanh thành từng mảnh. Nhưng tiếp theo, bất kể Khâu Bình cố gắng thế nào, ngôi sao vẫn quay quanh hạch sao, dù vỡ nát cũng không tan rã, như bị một lực vô hình hấp thụ. Khâu Bình chém liên tục mười mấy nhát rìu, vẫn không thể phá hủy nó. Tiểu Lươn nhanh chóng mất kiên nhẫn, quay đầu nhắm vào ngôi sao khác, chặt ngôi sao Thái Tố thành từng mảnh. Tiếp theo là Thái Sơ, sau đó là Thái Hạo. Ngoại trừ ngôi sao Thái Uyên của mình, hắn chặt mỗi ngôi sao khác đến mức tơi tả, như thể bị nhai nhuyễn trong miệng chó rồi nhổ ra. Thật thảm thương. Tất nhiên, vì ngôi sao Thái Uyên tương ứng với truyền thừa của mình, Khâu Bình đương nhiên phải nhẹ tay. Ngôi sao này vốn dĩ là một trong cửu thái bình thường, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của các ngôi sao khác bị phá hủy, lại trở nên đẹp mắt hơn hẳn. Khâu Bình nhanh chóng chú ý đến quả cầu thịt lớn giữa 9 ngôi sao. Quả cầu thịt này như một phôi thai sinh vật sống, lại giống một trái tim khổng lồ, đang nhẹ nhàng đập từng nhịp, mỗi nhịp đập lại khiến các ngôi sao xung quanh rung chuyển. Đã thấy thì phải chia phần, không ai được chạy. Khâu Bình giơ cao cây rìu, nhằm vào quả cầu thịt, mạnh mẽ chém xuống, xẹt, quả cầu thịt bị xé toạc một đường rách. Khâu Bình nghĩ đến vô số khả năng của vết rách này. Có thể là máu tươi chảy đầm đìa, cũng có thể là mùi hôi thối, nhưng khả năng lớn nhất vẫn là những con quái vật tràn ra từ bên trong. Nhưng khi vết rách xuất hiện, lại là ánh sáng chói lóa và mùi hương kỳ diệu lan tỏa, tràn đầy trong không khí. Vết thương trên quả cầu thịt nhanh chóng lành lại, nhưng Khâu Bình đã thoáng thấy ánh sáng chói lọi và mùi hương dễ chịu, khiến mắt hắn sáng rực. Mình thấy gì thế này? Mình vừa thấy bên trong một quả cầu thịt có pháp bảo và đan dược đang phát triển. Những thứ này cũng có thể trồng được sao? Khâu Bình cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Có lẽ hôm nay mình dậy sớm quá, mình quyết định xem lại lần nữa. Khâu Bình bay lên quả cầu thịt, giơ cao thiên tích phủ, chém xuống lần nữa, cây rìu cắt đứt vỏ quả cầu thịt, ánh sáng chói lòa và mùi hương dễ chịu tràn ngập, vô số đồ vật phát sáng, lấp lánh như muốn làm mù mắt, mùi hương thơm ngát càng khiến cơ thể thoải mái, không muốn rời xa. Chúng mánh rồi, ta, Khâu Bình, chúng mánh rồi. Mắt Khâu Bình đã biến thành hình dạng của vô số bảo bối. Những món đồ phát sáng này khiến hắn không thể kháng cự. Nhân lúc vết thương chưa lành, hắn chém thêm một nhát nữa, mở rộng vết thương. Khi những món bảo vật hiện ra trước mắt, Khâu Bình vươn tay nắm lấy. Lập tức có 3 món đồ rơi vào tay hắn. Một là một cái phù điêu khắc hình những con cá yêu cường tráng, phát ra ánh sáng cổ xưa. Một là một thỏi mực, trên đó có những đốm vàng kim, như thể đã được hòa tan vào vàng. Thứ ba là một cái chai màu xanh, bên trong chứa một viên đan dược vàng óng. Khâu Bình ngay lập tức rót một chút pháp lực vào cái phù điêu. Lập tức, ánh sáng phát ra từ phù điêu, những hình khắc cá yêu trên đó đồng loạt sáng lên. Ngay sau đó, trong không trung xuất hiện một đội ngũ gồm 100 người cá yêu. Tất cả đều mặc áo giáp tinh xảo, cao 1 trượng 2, cầm đủ loại vũ khí, trông rất oai phong lẫm liệt. Ở giữa đội hình, 16 con cá yêu đang khiêng một cái kiệu. Nói là kiệu, nhưng thực ra nó giống như một cung điện, được trang trí lộng lẫy, mái vòm cong vút. Khâu Bình nhìn cảnh tượng này, mắt sáng rực. Mình vừa mới bước vào cấp 4 phẩm, cần một bộ trang bị hoàn chỉnh. Khâu Bình ngay lập tức xuất hiện trong cung điện. Hắn chạm vào khắp nơi, tỏ vẻ rất vui sướng. Những người khiêng kiệu nâng Khâu Bình lên, lắc lư tiến về phía trước. Đội hình chỉnh tề, trang phục đồng nhất, trông rất oai phong lẫm liệt. Thật là một thứ tốt. Khâu Bình rất yêu thích những thứ này. Còn 2 món kia thì... Thỏi mực này mình không cần, dù sao mình cũng không hay học hành, để lại tặng ai đó. Còn viên đan dược, mặc dù rất thơm, rất đẹp, nhưng đối với những dược phẩm không rõ nguồn gốc, Khâu Bình cũng không dám dùng, để lại thử nghiệm sau. Trong lúc Khâu Bình đang mải mê, vết thương trên quả cầu thịt lại lành lại, Khâu Bình không ngần ngại chém thêm vài nhát nữa, mở rộng vết thương. Khi vết thương đạt tới kích thước lớn nhất, hắn búng ngón tay, dừng thời gian, rồi bay vào bên trong quả cầu thịt. Chỉ cần vung áo choàng, hắn đã cuốn đi một lượng lớn đồ vật. Lúc này Khâu Bình cũng không rảnh để kiểm tra. Hắn đã thấy nhiều thứ hay ho trong kho báu bên trong quả cầu thịt này, để sau này kiểm tra lại từng thứ một. Tiểu Lươn như chuột vào kho gạo, vui vẻ cuốn đi từng món đồ. Không biết từ lúc nào, hắn đã lấy đi hơn nửa kho báu, chỉ còn lại một số thứ quá lớn hoặc trông không đáng giá. Khâu Bình tạm thời ngừng sử dụng thời gian dừng lại. Hôm nay hắn đã dùng quá nhiều pháp tắc thời gian để đối phó với thiên đồn, nên cần tiết kiệm chút, đề phòng có sự cố. Khi thời gian tiếp tục, quả cầu thịt lại lành lại, Khâu Bình bị mắc kẹt bên trong, nhưng không sao. Hắn vừa thử rồi, ở bên trong cũng có thể dùng thiên tích phủ để mở đường. Khi Khâu Bình đang vui vẻ tìm kiếm những món đồ còn lại trong quả cầu thịt, trên một trong 9 ngôi sao xung quanh quả cầu thịt, ngôi sao Thái Tố tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Một hình bóng từ từ hiện lên trên đó. Cách chương.